Thập niên 70 nhật ký nuôi con của mẹ kế. Chương 35, biếu quả 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân sau có cần phải làm một cái bàn giặt quần áo không? Người lớn như anh ngồi xổm trên mặt đất giặt quần áo cũng không đẹp mắt đúng không? Hạ Huân dương mắt nhìn cô. Em không muốn giúp anh giặt sao? Kiều Tĩnh An cười trừng mắt nhìn anh một cái. Tôi có thể nấu cho anh một ngày 3 bữa cơm đã coi như hiền rồi. Chuyện trước hôn nhân đã đồng ý. Sự phản kháng lớn nhất của Hạ Huân chính là oán giận một câu hai như vậy. Còn có thể làm sao chứ? Cuộn hoa đã hấp xong. Nhấc lên để nguội ở bên cạnh. Cháo loãng cũng được múc ra để trên mặt đất cho nguội. Rửa sạch một lần nữa. Chảo đun sôi đến khi có khói xanh bốc lên thì cho dầu vào. Cho ớt khô, hạt tiêu vào chảo, xào cho đến khi có mùi thơm thì cho tỏi, gừng vào, đổ bắp cải vào, để lửa lớn rồi xào nhanh. Mùi thơm lập tức bay ra. Mộc nhĩ thì không xào. Mộc nhĩ ngâm nở cho vào nồi nước đun sôi. Chín rồi thì vớt lên. Cho các loại gia vị vào. Mộc nhĩ trộn lạnh cũng rất ngon. Mỗi người một chén cháo loãng ấm áp, ăn kèm với bánh cuốn, bắp cải chua cay, mộc nhĩ trộn lạnh, bữa cơm này ăn đến no say. Hạ Huân ngoài miệng không nói gì, chỉ có bánh cuốn và rau, nhưng cháo loãng lại ăn 3 bát liền. Bận rộn cả buổi sáng sắc mặt mệt mỏi bây giờ cũng đã tốt hơn một chút. Người này tối hôm qua không nghỉ ngơi, sáng sớm lại dậy bận rộn, không chừng đã rất là mệt mỏi. Ăn cơm xong thì nghỉ ngơi một lát. Kiều Tĩnh An bảo anh đi ngủ với 3 đứa con trai. Những chuyện khác không vội. Ngủ chưa xong rồi làm cũng được. Kiều Tĩnh An cũng muốn ngủ một lát. Trước khi ngủ trưa cô nấu một nồi nước đậu xanh. Đợi lúc rời giường sẽ uống. Sau khi nhóm 2 ngọn lửa. Đậu xanh trong nồi gần như đã nở ra. Bỏ thêm 2 viên đường phèn vào sau đó mặc kệ. Ngủ đến hơn 2 giờ. Lúc rời giường nhìn lại thì chồng con đều không có ở đây. Đổ nước đậu xanh từ trong nồi ra. Đặt lên bàn nơi phòng chính. Để nguội một chút. Máy may để ở trong góc chuyển đến nhà chính. Nghĩ 2 ngày nay phải vào thành mua một ít vải với bông. Nơi này là rất lạnh. Mợ đã nhắc nhở nhiều lần rồi. Quần áo dày nhất định phải chuẩn bị thật tốt. Áo bông có ấm đến đâu cũng không bằng lông thú. Có thể mua được da lông làm quần áo là tốt nhất. Ở nhà bận rộn một hồi. Hạ Huân mang theo 3 đứa nhỏ trở về. Mẹ xem trong tay con là cái gì nào. Đứa thứ 2 dùng áo làm túi đựng thứ gì đó trở về. Wow, là nấm, có thể ăn được không? Kiều Tĩnh An nhìn về phía Hạ Huân. Cô không biết nhiều loại nấm lắm. Hạ Huân vác một bó củi lớn bỏ vào phòng bếp. Chống lưng đi ra. Có thể ăn, cái này không có độc. Vậy tối nay mẹ sẽ nấu món canh nấm cho mọi người. Số lượng quá ít, sao không đủ một đĩa thức ăn? Em cứ sắp xếp đi. Trên núi còn có một bó củi. Anh lại đi một chuyến. Đứa lớn bỏ một bó củi nhỏ xuống. Vội vàng đuổi theo. Cha chờ con cũng đi. Đi đi, mẹ đã làm nước đậu xanh. Đã để nguội rồi, chờ 2 người về uống. Vâng ạ, đứa lớn chạy bước nhỏ theo Hạ Huân. Đứa thứ 2 và 3 nằm sấp bên mép bàn bất động. 2 đứa nhỏ đã mệt rồi. Kiều Tĩnh An cầm một mấy cái bát đi ra. Múc ra 5 bát nước đậu xanh. Nước còn rất nóng. Đợi lát nữa rồi uống. Cẩn thận kẻo phòng. Con biết rồi. Đứa thứ 3 cười hì hì ôm eo cô làm nũng. Kiều Tĩnh An cười hỏi 2 anh em. Buổi chiều muốn ăn bánh hạt dưa hay bánh óc chó? Đều muốn ăn, đứa thứ 2 mong đợi nhìn cô. Không được, chọn một cái thích nhất. Những cái khác sau này làm. Vậy chúng con ăn bánh hạt dưa đi. Đứa thứ 2 và 3 kể đầu thương lượng một hồi. Vậy được rồi, Kiều Tĩnh An đồng ý thoải mái. Đi vào trong phòng cầm một giỏ hạt dưa ra. Muốn ăn bánh hạt dưa thì bây giờ hạt dưa lột ra. Đứa thứ 3 muốn chơi xấu. Để anh trai lột. Cũng được, bây giờ con không lột thì đợi lát nữa sẽ không cho con ăn. Kiều Tĩnh An liếc xéo nó một cái. Đứa thứ 3 hừ hừ gì dầm nửa ngày. Kiều Tĩnh An rất nhẫn tâm, không để ý tới nó. đứa thứ ba tự giác đến bên cạnh đứa thứ hai, vụng về bóc hạt dưa. Kiều Tĩnh An hài lòng nhìn cái đầu củ cải nhỏ, mặc dù thích làm nũng một chút, nhưng vẫn là đứa nhỏ nghe lời. Hạ Huân lại khiêng thêm một bó củi lớn trở về, chất đống ở trong phòng bếp, đủ cho bọn họ dùng mấy ngày rồi. Nghỉ ngơi trước, uống chút nước, Hạ Huân cởi quần áo cũ ra, mồ hôi trên người lăn xuống, trên lưng có mấy vết đỏ do củi đè lên. Kiều Tĩnh An nhìn đến đau lòng, nước đậu xanh đã nguội. Hạ Huân bưng bát lên, uống từng ngụm ủng ục, một ngụm đã uống hết nước đậu xanh. Ba đứa nhỏ uống từng ngụm nhỏ, tranh thủ thời gian bận rộn bóc hạt dưa. Móng tay đứa thứ ba mềm oạt, bóc một lát đã tay đau, bắt đầu đưa lên miệng cắn. Hạt dưa dính đầy nước miếng. Cách Trương.